Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, Mỹ Y học tỷ là người tốt. Bạch, đột nhiên, diện tích tuyết vẩy ra. Một cái toàn thân trắng như tuyết, như mèo nhỏ một dạng động vật từ tuyết động phía dưới nhảy ra ngoài. Dương nanh múa vuốt, trong miệng phát ra sữa hung gọi tiếng. Phong La sửng sốt một chút, lập tức kinh hô, oa, thật đáng yêu mèo con yêu. Tiểu Bạch Hổ, Lạc Phi khóe miệng giật một cái, đành phải giải thích nói. Bạch Hổ, sủng vật của ta, vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm thấy bên cạnh truyền đến thấy lạnh cả người. Quay đầu nhìn qua, Lạc Gia Gia chính hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi lại vội vàng đổi giọng, không là của ta. Là Lạc Gia Gia Bạch Hổ. Ai ngờ, cái kia cỗ hàn ý càng đậm. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng, thấp giọng nói, chỗ nào lại nói sai rồi. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình, hai con ngươi lạnh lùng, vẫn chưa đáp lời. À, không phải mèo con sao? Là Tiểu Bạch Hổ. Phong La lập tức thu hồi thức tỉnh kỹ năng, mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất ngạc nhiên nói. Thật đáng yêu Tiểu Bạch Hổ a. Lạc Phi, các ngươi ở nơi nào lấy được? Có thể bán cho ta không? Lan, Tiểu Bạch Hổ thử lấy răng, đột nhiên mở miệng mắng chửi người. Phong La sững sờ, lúc này mới vang lên vừa mới cái này bé đáng yêu vật nhỏ còn mở miệng bảo nàng Tiểu La Lị. Lập tức càng thêm hưng phấn lên, nó còn biết nói tiếng người a, quá thông minh. Lạc Phi, có thể hay không để cho ta mang về chơi mấy ngày a? Nói, liền muốn thân thủ đi mò. Tiểu Bạch Hổ ba nhất chảo tử đập vào trên mu bàn tay của nàng. Lập tức một cái nhảy vọt, rơi vào Lạc Gia Gia trước mặt, ngồi xổm ở chỗ đó. Một mặt ngạo kiều nói, ta là gia tỷ. Phong La càng thêm vui vẻ đứng lên, đi tới nói, để cho ta sờ sờ. Ta thì sờ sờ. Tiểu Bạch Hổ lập tức đào tẩu. Phong La, đi, chúng ta nên đi siêu thị, chờ trở về ngươi lại cùng nó chơi. Lạc Phi khuyên, Phong La lập tức đuổi theo nói. Không được, ta nhất định muốn trước sờ sờ. Ta cho tới bây giờ đều không có sờ qua khả ái như vậy tiểu yêu quái đâu. Lạc Phi đang muốn nói chuyện, điện thoại di động trong túi đột nhiên Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Hắn lập tức móc điện thoại di động, mở ra màn hình, là Mỹ Y học tỷ gửi tới. Ta đến, xuống tới nghênh điều khiển. Lạc Phi sửng sốt một chút, thu hồi điện thoại di động. Đối bên cạnh Lạc Gia Gia nói, Mỹ Y học tỷ đến, ta đi xuống xem một chút. Đợi chút nữa ngươi theo Phong Trào La cùng một chỗ đi xuống. Ta ở tiểu khu bên ngoài chờ các ngươi. Chúng ta đi trước siêu thị, sau đó đi lấy bánh kem. Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn Tiểu Gia Phi ở trong đống tuyết chạy nhanh bóng người, không để ý tới hắn. Lạc Phi không có nói thêm nữa, vội vàng đi xuống lầu. Hắn trước hết gặp một lần Mỹ Y học tỷ, nhắc nhở một chút đối phương. Đến lúc đó không nên nói lung tung, khống chế một chút đại tiểu thư tính khí. Không phải vậy hắn rất khó làm. Ra tiểu khu, một cỗ màu đen xe Việt dã dừng ở trong hẻm nhỏ. Lái xe chạy nhanh ngồi lấy giữ lấy tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc Mặc Lan. Hàng sau rộng rãi trên ghế ngồi, nằm nghiêng một đạo yểu điệu thon dài bóng người. Chính là gợi cảm liêu nhân Mỹ Y học tỷ. Chỉ thấy nàng mang theo thật to kính râm, hai tay ôm ngực, một đôi bị hắc sắc quần tất bao quanh thon dài cặp đùi đẹp. Lẫn nhau giao hòa thả tại chỗ ngồi trên, trên chân giày đã cởi xuống. Lộ ra một đôi bao vây lấy vớ đen tiêm tú chân đẹp, một bộ lười biếng mê người bộ dáng. Lạc Phi vội vàng đi tới, đối chủ vị trí lái trên Mặc Lan nói, Lan tỷ, có thể đem xe tiến vào tiểu khu, bên trong có rất nhiều đỗ xe địa phương. Mặc Lan ánh mắt lãnh khốc nhìn thẳng phía trước, không để ý tới hắn. Lúc này, hàng sau cửa xe đột nhiên mở ra, bên trong truyền đến một đạo mang theo khàn khàn dụ người thanh âm. Tới, Lạc Phi đi đến hàng sau, nhìn lấy nằm ở bên trong ngạo kiều đại tiểu thư nói. Mỹ Y học tỷ, chúng ta còn muốn đi siêu thị. Người xuống đây đi. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc. Thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe. Trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0M. Thanh thủy Mỹ y lãnh khốc con ngươi. Thông qua kính dâm nhìn lấy hắn. Lạnh lùng thốt. Bản tiểu thư lại nói nhất có một lần. Tới. Lạc Phi quả quyết chui vào trong xe. Đóng cửa xe lại. Thanh thủy Mỹ y như nữ vương đồng dạng phân phó nói. Lạc Phi đóng cửa xe lại. Nói. Học tỷ. Có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Khả năng có chút khó khăn. Nhưng. Hôn một cái. Cái kia thả tại chỗ ngồi vớ đen chân đẹp đột nhiên nâng lên. Rời khỏi trước mặt hắn. Cặp kia giấu ở kính dâm phía sau con ngươi. Thì lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua trước mặt bao vây lấy bóng loáng vớ đen tiêm tú chân đẹp. Chần chờ mấy giây. Cúi đầu hôn một cái. Như chuồn chuồn lướt nước. Ôm lấy nó thân. Phải có bẹp thanh âm. Thanh thủy Mỹ y lạnh lùng phân phó nói. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Không do dự. Hai cánh tay ôm lấy cái kia chân đẹp. Bẹp hôn một cái. Nắm. Thanh thủy Mỹ y lại phân phó nói. Lạc Phi vội vàng đặt ở trên đùi. Bóp lấy. Nói. Mỹ y học tỷ. Là như vậy. Đừng nói trước. Tới hôn một chút bản tiểu thư mặt cùng miệng. Thanh thủy Mỹ y lạnh lùng ngắt lời hắn. Lạc Phi dừng một chút. Nhìn một chút ngoài cửa sổ cửa tiểu khu liếc một chút. Đành phải tiến tới. Hôn một cái gương mặt của nàng. Lại nhẹ nhàng hôn một cái nàng cái kia hồng hồng bờ môi. Ai ngờ vừa hôn đi. Thanh thủy Mỹ y đột nhiên ôm lấy cổ của hắn. Cắn một cái ở trên miệng của hắn. Sau đó đem hắn ấn áp trên thân nàng. Mạc Lan nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích, tĩnh không một tiếng động, cả người dường như biến thành không khí. Sau 10 phút, Thanh Thủy Mỹ y rốt cục buông lỏng ra cánh tay cùng miệng. Trên mặt kính dâm đã không cánh mà bay. Hai con ngươi thủy uông uông nhìn lấy hắn nói, "Hôm nay biểu hiện không tệ, nói đi, cần bản tiểu thư thế nào giúp ngươi?" Lạc Phi bị thân tim đập rộn lên, lồng ngực chập trùng, thở hồng hộc. Nói, học tỷ, ta có ban trưởng tin tức. Thanh thủy Mỹ y khẽ giật mình, song lòng tay ra hắn. Nói, Lạc Phi ngồi thẳng người. Đang muốn nói chuyện, nàng lại nói, nắm chân. Lạc Phi đành phải xê dịch cái mông, lại đem chân của nàng lấy được trên đùi. Một vừa ngắt nhéo, vừa nói, hôm qua Phong La cho ban trưởng phát tin tức. Ban trưởng hồi phục. Chỉ có một chữ, không biết có phải hay không là ban trưởng bản thân hồi phục. Hôm nay Phong La tới, ta dùng điện thoại di động của nàng gọi điện thoại, không có đánh thông, ta hoài nghi ban trưởng điện thoại di động ở nàng tay của ba ba bên trong. Cho nên ta dùng ta nói chuyện phiếm dãy số, cho ban trưởng phát mấy cái tin, cố ý kích thích ba ba của nàng. Kết quả chính như ta sở liệu, ban trưởng ba ba chửi ầm lên ta. Sau đó đem ta số điện thoại di động cùng phần mềm chat đều xóa bỏ kéo đen. Học tỷ, cho nên ta nghĩ, nói chuyện phiếm ghi chép ta xem một chút. Thanh thủy Mỹ y đưa tay ra. Lạc Phi có chút do dự. Học tỷ, ta cùng ban trưởng nói lời. Đều là tư nhân đề tài. Vẫn là không nên nhìn đi. Đã ở ban trưởng ba ba trước mặt xã chết rồi. Không thể lại ở Mỹ y học tỷ trước mặt xã tử a. Thanh thủy Mỹ y chân đột nhiên động một cái. Đến ở hắn một nơi nào đó. Mặt mũi tràn đầy lãnh khốc nói. Có cho hay không ta nhìn. Lạc Phi thân thể cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Học tỷ, cái kia ngươi tự nghĩ biện pháp. Đừng tìm ta giúp đỡ. Phản chính là vấn đề riêng. Cùng bản tiểu thư không quan hệ. Thanh thủy Mỹ y nhắm mắt lại. Lạc Phi bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Lại do dự một hồi, mới mở ra điện thoại di động nói chuyện phiếm kỷ lục. Đưa tới, đem màn hình đặt ở trước mặt của nàng. Lấy lòng nói, học tỷ, ngươi nhìn, hắn chỉ đem hôm nay cùng ban trưởng nói chuyện phiếm ghi chép lật ra đi ra. Tuy nhiên những tin tức kia đều là hắn cố ý phát. Nhưng bây giờ thấy, vẫn là có một loại xấu hổ cảm giác. Kẻ đồi bại, Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy, cũng không nhịn được mắng một câu. Đặc biệt là nhìn đến câu kia, ngươi làm lớn, nàng làm tiểu thời điểm. Đợi nàng xem hết đoạn này nói chuyện phiếm tin tức, Lạc Phi lập tức cắt điện thoại di động, nói, học tỷ, cái này phần mềm chat không phải là các ngươi Thanh Thủy nhà sao? Có thể giúp ta khôi phục ban trưởng hảo hữu, sau đó tra được ban trưởng địa lý vị trí sao? Thanh Thủy Mỹ Y hừ lạnh nói, ngươi cho ta là ai? Thanh Thủy nhà tộc trưởng, người cầm lái, một mình tra những thứ này tư ẩn đồ vật, là phạm pháp, ta Thanh Thủy Mỹ Y sao lại biết pháp lại phạm pháp? Lạc Phi nói, thế nhưng là học tỷ trước kia thì làm như vậy, ngươi còn một mình sửa lại hào hữu của ta ghi chú. Thanh Thủy Mỹ Y giả ngốc giả ngu, có sao, ta làm sao không nhớ rõ? Lạc Phi cầu khẩn nói, học tỷ, cầu ngươi giúp đỡ, ta hiện tại thật vô cùng lo lắng ban trưởng, không biết nàng có mạnh khỏe hay không, cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc một chút, hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ngươi coi trọng cái kia thủ hộ học viện học tỷ, là Minh Nguyệt Tâm sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng nói, dạ, ta không phải nói nha, những tin tức kia đều là ta cố ý phát. Chuyên môn muốn chọc giận ban trưởng ba ba, nói như vậy hắn mới có thể hồi phục. Thanh Thủy Mỹ Y vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Là Minh Nguyệt Tâm sao? Lạc Phi im lặng nói. Học tỷ, cùng Minh Nguyệt học tỷ thật không quan hệ. Ta vừa đi thủ hộ học viện, làm sao có thể coi trọng cái nào đó học tỷ đâu? Đều là chính ta thuận miệng bện. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt. Nếu là ngươi thuận miệng bện, vậy ngươi vì cái gì không bện cái học muội, đồng học, hoặc là lão sư, thậm chí cái nào đó nam sinh đâu? Vì sao thuận miệng thì viện cái học tỷ đâu? Nói cách khác, ngươi lúc đó trước tiên nghĩ tới là nàng, đúng hay không? Lạc Phi há to miệng, có chút á khẩu không trả lời được. Giống như là như vậy, hắn lúc ấy theo liền nghĩ đến cái nữ sinh, vậy mà thoáng cái liền nghĩ đến Minh Nguyệt Tâm học tỷ. Mà hắn đang thủ hộ học viện nhận biết nữ sinh, còn có Phong La, Kiêm Gia, thay ban trưởng, thậm chí còn có muốn mạnh mẽ để hắn phụ trách cái kia hai cái học tỷ. Hắn vì cái gì trước tiên liền nghĩ đến Minh Nguyệt Tâm học tỷ đâu? Mỹ Y học tỷ, ta tiến thủ hộ học viện nhìn thấy thứ một người nữ sinh cũng là Minh Nguyệt Tâm học tỷ. Cho nên khả năng, Lạc Phi không muốn lại giải thích, nói, học tỷ. Đừng nói những thứ này. Ngươi có thể giúp ta sao? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng nhìn hắn vài lần. Nhắm mắt lại. Nói. Lại hôn một cái miệng của ta. Lạc Phi không do dự. Lập tức lại tiến tới hôn một cái. Bẹp. Lần này thân vô cùng vang. Học tỷ. Có thể sao? Thanh Thủy Mỹ Y lúc này mới mở to mắt. Lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá. Ta không nhất định có thể đến giúp ngươi. Ta hiện tại là mang tội chi thân. Trong công ty bất cứ chuyện gì đều không cách nào nhúng tay. Chỉ có chờ một tháng sau. Ta khôi phục tự do chi thân lại nói. Lạc Phi lập tức có chút thất vọng. Còn có lâu như vậy sao? Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy ánh mắt của hắn bên trong ảm đạm cùng thất vọng. Do dự một chút. Móc điện thoại di động. Gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Thanh Thủy Mỹ Y thanh âm lãnh khốc mà nói. Giúp ta tra một cái ID. Cha nàng, tiểu thư, xin lỗi. Sự kiện này ta không có cách nào giúp ngài. Lần trước giúp ngài, ta đã bị phạt, mà lại chủ tịch đã cảnh cáo ta nhiều lần. Còn sửa lại mật mã. Ta đã không đi vào. Bên trong truyền đến một cái thấp thỏm thanh âm. Thanh Thủy Mỹ Y dừng một chút. Nói, biết, nói xong, cúp điện thoại. Sắc mặt âm trầm tiếp tục lật lên số khác. Lạc Phi gặp này, vội vàng nói. Học tỷ, không cần gọi điện thoại. Một tháng sau thì một tháng sau. Ta có thể đợi. Thật sự là hắn rất muốn nhanh điểm tìm tới ban trường. Nhưng cũng không thể quá tự tư. Mỹ Y học tỷ hiển nhiên thật khó khăn. Cũng bắt đầu cầu người. Lấy tính cách của nàng. Đối người nói chuyện. Đặc biệt là đối công ty bên trong người nói chuyện. hẳn là sẽ không nói, giúp cái chữ này. Nàng từ trước đến nay đều là giọng ra lệnh. Hắn đã thiếu nàng quá tình nhân tình. Không thể lại thiếu. Lần trước đại học Kyoto sự tình. Đều đã liên lụy nàng. Lần này cần là lại hại nàng bị liên lụy. Vậy hắn đem về xấu hổ vô cùng. Thanh Thủy Mỹ y ánh mắt chớp động mà nhìn xem hắn nói. Ngươi thì không sợ ta cố ý không giúp ngươi. Hoặc là, cố ý không cho ngươi tìm tới nàng. Lạc Phi sững sờ. Nói, Mỹ y học tỷ tại sao phải làm như vậy đâu? Thanh Thủy Mỹ y ánh mắt sáng rực mà nói. Ngươi nói vì cái gì? Lạc Phi nhìn lấy nàng bức người ánh mắt. Có chút chột dạ dịch ra ánh mắt. Có chút cúi đầu nói. Học tỷ không sẽ làm như vậy. Bởi vì học tỷ là người tốt. Thanh Thủy Mỹ y lạnh hừ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Lần đầu tiên nghe người nói. Bản tiểu thư là người tốt. Nói một chút, ta chỗ nào tốt, ngoại trừ chủ động để ngươi chiếm tiện nghi bên ngoài, còn có chỗ nào tốt? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, chỗ nào đều tốt, Thanh Thủy Mỹ y bĩu môi, bất mãn nói, qua loa, nói cho ngươi, bản tiểu thư chỉ là khinh thường ở lại làm loại kia bỉ ổi chuyện vô sỉ. Bản tiểu thư lại không so A Tuyết kém, làm gì muốn sợ hãi nàng trở về? Lạc Phi gật đầu nói, học tỷ nói đúng lắm, lấy học tỷ tuyệt sắc mỹ mạo cùng cao quý thân phận, mới sẽ không làm loại kia hạ lưu sự tình, mà lại học tỷ đã được đến ta, không cần thiết lại cùng ban trưởng tranh giành tình nhân, tự luyến, Thanh Thủy Mỹ y một thanh nắm chặt bộ ngực hắn đổ vật. A, Lạc Phi kêu thảm một tiếng, buồn bã cầu khẩn tha cho, hai người chính trong xe điên náo lúc, ngồi ở phía trước Mạc Lan đột nhiên mở miệng. Tiểu thư, Lạc Gia Gia đi ra. Lạc Phi biến sắc, lập tức đứng dậy, từ trong xe chui ra ngoài. Vừa chổng mông lên muốn nhảy xuống xe. Thanh Thủy Mỹ y, phanh, một chân đá vào cái mông của hắn trên. Buồn bực nói, sợ nàng bắt gian sao? Lạc Phi rơi trên mặt đất, lảo đảo một chút, kém chút ngã bò tại trên mặt đất. Lạc Gia Gia cùng Phong La từ cửa tiểu khu đi ra. Ánh mắt hai người. Nhìn về phía hắn cùng bên cạnh hắn xe Việt dã, Lạc Phi vội vàng hướng lấy hai người vẫy vẫy tay. Sau đó một mặt tự nhiên đi qua mở ra phía sau cửa xe. Thấp giọng nói, Mỹ y học tỷ, muốn cùng đi siêu thị sao? Thanh Thủy Mỹ y kính dâm, chẳng biết lúc nào, lại mang trên mặt, ánh mắt của nàng thông qua pha lê. Nhìn về phía bên ngoài tên kia cao gầy mỹ lệ, lạnh lùng như tiết thiếu nữ. Giật mình, thần sắc tự hồ hoảng hốt một chút, sau đó xuống xe, lạnh lùng thốt, bản tiểu thư cũng sẽ không giúp ngươi cầm những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Lạc Phi vội vàng, giúp nàng đóng cửa xe, lấy lòng nói, học tỷ yên tâm, sẽ không để cho ngươi cầm bất kỳ vật gì, tay ngươi như vậy kiều nộn, không thích hợp làm việc nặng. Thanh Thủy Mỹ y liếc mắt nhìn hắn, châm chọc nói. Tay của ta chỉ thích hợp đánh đàn cùng giúp ngươi dễ chịu. Đúng không? Lạc Phi không có trả lời. Lại thấp giọng yêu cầu nói. Học tỷ, đợi chút nữa đừng cáu kỉnh. Có được hay không? Thanh Thủy Mỹ y lại nhìn tên kia băng lãnh thiếu nữ liếc một chút. Ánh mắt lấp lóe, nói, yên tâm, hôm nay là sinh nhật ngươi. Bản tiểu thư sẽ nể mặt ngươi. Cảm ơn học tỷ. Lạc Phi tâm lý thở dài một hơi. Lan tỷ có muốn cùng đi hay không? Không cần phải để ý đến nàng. Đem bản tiểu thư phục thị tốt là có thể. A, hai người đi xuống bậc thang. Bốn người hai mắt nhìn nhau. Thanh Thủy Mỹ y một mặt lãnh ngạo. Không nói gì. Lạc Phi đành phải giới thiệu nói. Đây là Mỹ y học tỷ. Các ngươi bảo nàng Mỹ y liền tốt. Đây là Lạc Gia Gia. Đây là Phong La. Phong La mặt tươi cười nói, chúng ta quen biết, Thanh Thủy nhà đại tiểu thư nha. Lạc Gia Gia không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, đi thẳng về phía trước. Lạc Phi vội vàng đi theo phía sau của nàng, Phong La cũng đi theo phía sau của nàng. Thanh Thủy Mỹ y trên mặt lộ ra một vệt tức giận biểu lộ, bất quá nhịn xuống, đi theo, cố ý dùng chân đem trên đất tuyết động đá bay lên. Bắn tung tóe đến Lạc Phi cái mông trên. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng một cái. thả chậm cước bộ, Thanh Thủy Mỹ Y hận hận thấp giọng nói. Tiện nhân, ta muốn ngươi ở ta đằng sau. Lạc Phi không để ý tới nàng, tiếp tục đi theo Lạc Gia Gia đằng sau. Thanh Thủy Mỹ Y khí tiếp tục đá tuyết, nghiêm mặt, quyệt miệng, ở phía sau phối hợp phát ra lớn tính tiểu thư. Nàng cảm nhận được một loại to lớn chênh lệch, vừa mới cái này hỗn đản rõ ràng giống con mèo nhỏ một dạng. Dịu dàng ngoan ngoãn khéo léo kề cận nàng, đối nàng y thuận tuyệt đối, các loại quỳ liếm. Hiện tại cái kia người sau khi ra ngoài, hắn lại đột nhiên thì thay đổi, bắt đầu không nhìn nàng, bắt đầu quỳ liếm người kia. Đáng giận, nàng Thanh Thủy đại tiểu thư cái gì thời điểm nhận qua loại này ủy khuất. Tiện nhân cũng là thiện biến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.